Chương 49, Dù nạ tuyệt chiêu. Trong gió thổi qua nhàn nhạt mùi máu tươi, dù nạ che cùng với chính mình vết thương, đang ở miệng lớn hô hấp, đối diện nữ nhân nhịn thực lực khẳng định ít nhất là đặc biệt thượng nhẫn ngươi là chữa bệnh nhị dạ sao độc nhãn long nữ nhẫn chứng kiến dù nạ dùng một tay che ở trên vết thương của chính mình, sau đó ra ánh sáng màu xanh nhạt được rồi. Chúng ta tiếp tục gạt xù nạ từ trong túi đeo lưng của mình đào ra một phó thủ bộ. Đây vốn là ở sóng chi quốc ngư trên thị trường mua ngư dân dùng bao. Tay, bất quá ở đề nghị của ta phía dưới, nàng phi thường không tình nguyện mang theo có huyền cơ gì sao nữ nhân nhẫn có chút khinh miệt hỏi huyền cơ chính là xù nạ bạo khởi. Vọt thẳng qua đây hoành mặt đất bị đánh ra một cái đường kính hai thước hô to. To lớn bụi mù lập tức liền khiến cho tầm nhìn giảm thấp trở về không là vâng đúng có thể tụ tập trả cờ dạ bao tay nha độc nhãn long nữ nhẫn lẩm bẩm nói xem ra nếu như chiến thắng ngươi phải lấy xuống phó thủ bộ thật sao nữ nhân nhịn cười, phảng phất. Là hiện tại một bi mở tờ lớn thì cốc bỏ qua nhẫn thuật, huy động hắn đại đao bên trái chém bên phải phách, mà ta thì dùng vô số bất khả tư nghị động tác né tránh hắn đại đao nha a thì cốc bắt đầu trở nên có chút phát điên, động tác cũng bắt đầu biến hình. Ta biết thời điểm cũng không sai biệt lắm các ngươi vụ ẩn tứ nhân chúng người cuối cùng là người nào ta mặt mỉm cười hỏi ngươi muốn làm gì thi cốc bắt đầu giống to không có gì, chỉ là muốn kỷ niệm các ngươi một chút, ha ha ta dùng thanh âm. Khan khan cười cười chỉ có ta chúng ta bốn người người, chỉ có ta thi cốc thanh âm mang một chút thương cảm, không giống với thần kinh chất vui giận vô thường thì ra là thế, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, dù sao các ngươi trong đó ba cái ta đều gặp là vâng đúng mà. Quỷ mộ đại ca, trường binh hoàn, còn có dạ thần, ha ha thi cốc dường như đang nhớ lại tựa như lẩm bẩm mấy người này danh, thế nhưng đao trong tay cũng không có nhàn rỗi tránh thoát thi cốc một đao, ta đem chính mình trả cờ dạ tập trung đến cầm. Đao trên tay phải, lần này ta quyết định không né nữa, ta muốn tiến công nô hẹp dài ngụy cờ xạ nạt kiếm trực tiếp từ dưới đi lên chém. Thi cốc cuống quýt đem chính mình đại đao ngăn trở ta chí mạng một đao hoành trung kê ta mừng thầm trong lòng. Chỉ thấy thi cốc trực tiếp bị ta hoành thượng giữa không trung, mục đích của ta không phải dùng đao thương tổn đến hắn, mà là dùng ta am hiểu nhất nhẫn thuật, nhưng ra trong tay mình ngụy cỡ xạ nạt kiếm, hai tay bắt đầu thật nhanh kết ấn nhận pháp thiên xà. Thắt cổ thuật ta khẽ huy động tay áo của mình, hàng ngàn hàng vạn xà trực tiếp xông tới, phảng phất là cự đại quái vật miệng to như chậu máu, trong tay cầm đao thi cốc lại tựa như tử đã thấy tử thần mỉm cười ta một tay kết ấn. Thế nhưng tựa hồ thi cốc cũng không có muốn né tránh hoặc là liều mạng dáng vẻ, vô số xà trực tiếp đem thi cốc bao vây lại giải khai độc nhãn long nữ nhẫn trực tiếp dùng thiên bản đóng xú nạ ở tại trên tường, cái này sẽ là của ngươi bí mật nữ nhân nhẫn đi tới, hài hước. Đem xú nạ trên tay bao tay hái xuống cái này rất thông thường dáng vẻ nha nữ nhân nhẫn cẩn thận nhìn một chút bộ kia thần kỳ bao tay, là phó thủ bộ làm cho trước mắt cổ nổ hạ tiểu quỷ tưởng như hai người. Bắt đầu còn trung quy trung củ sử dụng đơn giản nhận thuật cùng sù dẻ kèn, thế nhưng sau lại sử dụng dùng hết khiến người cảm thấy sợ hãi lực lượng phó thủ bộ bí mật. Bí mật là xù nạ một bộ sắp quái rơi bộ dạng, hữu khí vô lực nói rằng, lập tức nữ nhân nhịn lực hấp dẫn bị hấp dẫn. Xù nạ trên cánh tay của cùng trên đùi huyệt đạo bị thiên bản xuyên thấu, trực tiếp đinh vào trong tường. Cho nên đối với nữ nhân nhẫn mà nói quả thực là yên tâm có chỗ dựa chắc bí mật là cái gì bí mật chính là trong nháy mắt, tụ tập đại lượng trả cờ dạ xù nạ dùng sức dùng chán của mình đi va chạm nữ nhân nhịn đầu a hét thảm một tiếng, nữ nhân nhẫn bị đánh bay chí ít năm thước, xù nạ trên chán hộ ngạch lập tức ngã xuống, tiên huyết bắt đầu liều mạng chảy ra, rất nhanh xù nạ mất đi. Chi giác ta là ở nơi nào xù nạ chậm rãi hồi phục thần trí ngươi đã tỉnh, họ rồ xị ma Tú nạ tỉnh gì hãy dạ ở nơi nào kêu la om sòm được rồi, chúng ta nhiệm vụ cũng mau muốn kết thúc ta thản nhiên nói, sau đó xuyên thấu qua kim loại buồng nhỏ trên tàu nhìn thoáng qua bên ngoài rộng lớn đại hải đây là nơi nào Tú nạ muốn ngồi xuống, thế nhưng nàng bị thương không cho phép nàng làm như vậy đi nam cụ tiên sinh hải ngoại biệt thự, nơi đó không có nỉ dạ, vô cùng an toàn gì hãy dạ tiếp tục hưng phấn. Ồ dồ sĩ mặt quân, là ngươi đã cứu ta rồi không có. Là chính ngươi cứu mình ta hơi chút mỉm cười một cái, xem ra cái này xù nạ thật vẫn rất có thể sàng bậy à, dĩ nhiên đem trả cờ dạ tụ tập đến trên chán, cái này của nàng đại ngạch đầu liền càng thêm lớn, ai, vụ ẩn tứ nhân chúng chết, không biết lúc nào nhẫn đao trong bảy người mới phải xuất hiện lúc này cửa bị gõ, nguyên lai là nam cụ tiên sinh tới tìm ta trí tạ, thì ra ta biết thân là tứ nhân chúng thi cốc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nhất định sẽ ở nào đó cái địa phương âm chúng ta, vì vậy ta làm cho dì dẻ dạ bảo hộ nam cụ phu phụ ở sau chúng ta bên chậm rãi hành động. Đương nhiên bọn họ bị ta dùng viết nhan chi thuật tu sửa lại bề ngoài. Sau đó ta và Sù Nạ hai người lợi dụng ảnh phân thân biến thành dì dẻ dạ, cùng nam cụ phu phụ bộ dạng, ở phía trước làm dẫn tự. Mục đích đúng là dẫn đầu giải quyết hết phiền phức cấp xa hoa thuyền chở dầu cảm giác phi thường tốt, không hổ là cái này trên thế giới phú nhân vật, nam cụ. Tài phú khiến người khó có thể tưởng tượng, này nước lớn đại danh sinh hoạt so với hắn thật sự là cách biệt một trời lập tức phải đến thiên đường đảo. Mời mọi người nhất định phải ở chỗ của ta ở vài ngày, nam cụ thành khẩn nói rằng, ta biết lần này cựu tử nhất sinh thực sự làm cho hắn sẽ không lại trở lại cái kia nhì dạ thế giới tốt gì gì dạ lập tức nhảy dựng lên lừ. Đồng bọn của chúng ta bị thương nhẹ, vừa lúc cần nghỉ ngơi một cái hưởng thụ một chút khó được bình thường sinh hoạt cũng là không. Sai thuyền trực tiếp lái vào cảng nước sâu, nơi này là điển hình châu Âu phong cách trấn nhỏ, nhưng là lại có cao sơn, nam cụ phu nhân bị người đỡ vào quý tộc vậy mà xa, sau đó bị kéo đến y y viện, nam cụ cũng đi theo hắn phu nhân cùng đi y y viện, chỉ để lại mấy người chúng ta nhàm chán chuẩn bị đi dạo phố. Vừa nghe đi dạo phố, nguyên bổn đã sinh mệnh đe dọa Sù Nạ lập tức lại hoán đã xuất thần thải, đơn giản sử dụng chữa bệnh nhận thuật cho mình trị liệu về sau liền lôi kéo gì dì dạ cùng ta sông. Vào trung tâm thương nghiệp còn muốn mua ả trong tay vật phẩm trồng chất thành sơn gì dì dạ chứng kiến Sù Nạ tựa hồ muốn xông vào nhà tiếp theo thương trường thời điểm, trực tiếp lựa chọn té xỉu hay nha, khó có được đi tới mua sắm thiên đường một lần. Mấy thứ này nhưng là ở cổ nổ hạ không mua được ha ha ha, ta trực tiếp cười nhạt sau đó lấy người.